Miễn nói, chú không hiểu vì sao, nhưng chú có cảm giác rằng một điều gì đó sẽ xảy ra cho chú hoặc cho đàn ngỗng và họ sẽ không gặp nhau nữa. Bà biết là tôi buồn vì không trở lại với dáng vóc bình thường của tôi được. Nin nói tiếp, nhưng tôi muốn bà hiểu cho điều ấy. Tôi không tiếc là đã đi theo đàn ngỗng trong mùa xuân vừa rồi. Tôi thà không bao giờ trở lại thành một người bình thường, còn hơn là không tham dự chuyến đi ấy. Akka hít một hơi dài trước khi trả lời. Có một điều tôi thường nói với anh. Nó bắt đầu nói. Không vội đâu, vì anh không trở về ở hẳn với gia đình. Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh ngay bây giờ. Chuyện là thế này. Nếu thực anh nghĩ rằng anh đã học được một cái gì tốt ở chúng tôi, có lẽ anh sẽ không cho rằng chỉ có riêng loài người sống trên trái đất này. Anh thử nghĩ xem, đất nước anh giàu mạnh biết bao. Anh có thể dành cho chúng tôi mấy mỏm núi đá trơ trụi trên bờ biển, mấy cái hồ mà thuyền bè không đi lại được, và mấy đầm lầy, mấy cái đồi trọc hoang vắng, và mấy khu rừng xa xôi, nơi mà những con vật đáng thương như chúng tôi sẽ được sống yên ổn không? Suốt đời tôi đã bị xua đuổi và săn bắt. Được biết ở một nơi nào đó có một chỗ nương náu cho một sinh vật như tôi, thì tôi thật sung sướng quá. Chắc hẳn tôi sẽ vui lòng được giúp đỡ bà. Chú bé nói, nhưng khi về sống với loài người, tôi sẽ chẳng nói nhiều được. Ơ kìa, chúng ta ngồi đây nói chuyện như sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa kìa. Akka ngắt lời, ấy thế mà mai ta sẽ gặp nhau đấy. Thôi, chào anh. Akka cất cánh bay đi, nhưng lại trở lại, lấy mỏ vuốt về chú và cuối cùng bay đi. Lúc ấy đang giữa ban ngày, nhưng trang trại không một người qua lại. Như vậy, Nin có thể đi lại tùy ý mình. Chú bé lại chạy nhanh lại chuồng gia súc, biết rằng những con bò cái sẽ có thể cho chú biết tin tức đầy đủ nhất. Chuồng gia súc trông buồn tênh. Đáng lẽ là ba con vật đẹp đẽ ở đây trong mùa hè, thì nay chỉ còn có một, đó là con nâu. Nhớ tiếc các bạn, nó cúi đầu và hầu như chẳng động đến phần rơm của mình. Chào chị nâu, Nin cất tiếng nói và chẳng sợ hãi gì, chạy đến gần nó. Bố mẹ tôi có khỏe không? Đàn ngỗng, đàn gà và chú mèo có khỏe không? Bạn trắng và bạn khoan của chị đâu? Nhận ra tiếng chú bé, con bò cái giật mình. Sau nó cúi đầu xuống như muốn lấy sừng hút cho Nin một cái. Nhưng tuổi lớn hơn đã khiến nó khôn ngoan trong hành động. Và thoạt đầu, nó để thì giờ nhìn kỹ Nin Hutcherson. Chú bé vẫn bé như lúc ra đi, vẫn ăn mặc như cũ. Vậy mà chú như hoàn toàn khác. Rút ra đi vào mùa xuân, chú bé này có dáng đi nặng nề, mệt nhọc và đôi mắt buồn ngủ. Còn chú bé trở về đây thì nhanh nhẹn và hoạt bát, nói năng mạnh dạn, đôi mắt sắc bén long lanh, dáng dấp chững chạc và rắn rỏi, khiến người ta phải kính trọng, mặc dù chú thật bé nhỏ. Bò! Con nâu rống lên. Người ta nói rõ ràng là chú ấy thay đổi mà. Mình không muốn tin như thế. Chào anh Nin Hutcherson, hoan nghênh anh đã trở lại nhà. Lúc này là lần đầu tiên tôi được vui vẻ kể từ bao lâu nay. Cảm ơn chị nâu, Nin đáp, lòng ấm lên vì sự tiếp đón ấy. Bây giờ xin chị cho tôi biết tin bố mẹ tôi đi. Hai bác chỉ những buồn là buồn từ lúc anh ra đi. Chuyện tệ nhất là chuyện con ngựa mua hết bao nhiêu là tiền mà cả mùa hạ chẳng làm được việc gì ngoài việc ăn. Bố anh không muốn giết nó, nhưng cũng không ai muốn mua nó. Chính vì nó mà hai bạn của tôi, chị Khoan và chị Trắng, bị bán đi đấy. Còn câu chuyện khác Nin nóng lòng muốn biết, nhưng chú bối rối quá, không nói thẳng ra được, nên hỏi. Tôi cho là mẹ tôi rất phiền lòng khi thấy ngỗng đực trắng bay đi, phải không chị? Nếu bác gái được biết ngỗng đực bay đi như thế nào, thì tôi tin rằng bác sẽ chẳng buồn phiền vì nó đến thế. Bây giờ bác than phiền nhiều nhất về đứa con đẻ của bác lúc trốn khỏi nhà đã mang cả con ngỗng đực đi. Ồ, mẹ tôi tưởng tôi đã ăn cắp ngỗng ư? Nin hỏi. Anh muốn bác gái tưởng cái gì khác? Bố mẹ tôi tưởng tôi lang thang khắp nước như một kẻ ăn mày suốt mùa hạ sao? Hai bác đã thương tiếc anh với một niềm thống khổ như người ta cảm thấy mất đi cái gì thân thiết nhất trên đời. Nin bước nhanh ra khỏi chuồng bò. Chú đi đến chuồng ngựa tuy rất nhỏ nhưng sạch sẽ và được giữ gìn cẩn thận. Người ta thấy rằng bác Holger Nielsen đã thu xếp chỗ này thật chu đáo, làm cho con vật mới đến thấy hài lòng. trong chuồng có một con ngựa cao đẹp, mình bóng mượt lộ lộ sức khỏe. Chào bạn, Nin nói, tôi nghe có một con ngựa ốm ở đâu đây, không thể là bạn được, trông bạn khỏe lắm. Con ngựa quay đầu lại, nhìn chú bé một lúc lâu. Anh là con trai nhà này phải không? Ngựa hỏi, tôi nghe thấy nói nhiều điều xấu về anh, nhưng anh trông có vẻ dễ thương lắm. Tôi sẽ chẳng bao giờ cho anh là Nin nếu tôi không nghe nói nó đã biến thành thiện thân rồi. Tôi biết tôi đã để lại những kỷ niệm xấu, Nin Hutchinson đáp. Chính mẹ đẻ ra tôi cũng nghĩ rằng tôi ra đi như thằng ăn cắp. Tôi không tính ở lại đây lâu đâu, nhưng tôi muốn biết anh đau ốm ra sao. Anh không ở lại thật đáng tiếc quá, ngựa nói. Tôi cảm thấy chúng ta sẽ trở thành đôi bạn thân. Về phần tôi đau thường thôi. Một mũi dao hay một vận gì nhọn đã đâm vào chân tôi. Cái mũi nhọn ấy lẫn đầu kín quá, thầy thuốc cũng chẳng tìm ra. Nhưng nó làm cho tôi đau lắm, không đi được. Nếu anh có thể báo cho bác Hodger Nielsen biết, thì tôi tin rằng bác sẽ chữa cho tôi khỏi được. Tôi rất muốn là con vật có ích. Tôi thật xấu hổ phải ăn không ngồi rồi như thế này. Hay lắm, tôi mừng rằng anh thật sự không có bệnh tật gì cả. Nin đáp, tôi sẽ gắng chữa cho anh khỏi. Anh cho tôi dùng con dao nhíp này đánh mấy cái dấu trên móng của anh nhé. Nin vừa làm xong, thì nghe thấy tiếng nói trong sân. Bố mẹ chú đã về. Rõ ràng là hai bác đang mang nặng lo nghĩ. Mẹ chú mang nhiều nếp nhăn trên trán, bố chú tóc đã hoa râm. Bác gái đang thuyết phục chồng vay tiền của người anh em rể. Không, không, tôi sẽ không vay tiền nữa. Người bố nói lúc đi ngang qua cửa chuồng ngựa còn hé mở. Không gì nguy hiểm hơn là mang công mắc nợ, bán nhà đi còn hơn. Tôi không phản đối ý kiến ấy, người mẹ đáp. Nếu như không có thằng con, nếu một ngày kia nó trở về đây, nghèo đói và khổ sở, mà lại không thấy vợ chồng mình ở đây, thì nó làm thế nào? Chắc chắn đó là điều đáng buồn rồi, người bố đáp. Nhưng ta sẽ phải nói với người mua trại này đón tiếp nó nhẹ nhàng và bảo cho nó biết vợ chồng mình vẫn mong đợi và sung sướng đón nó trở về với gia đình. Và mình sẽ không một lời trách mắng nó đâu. Bà đồng ý thế chứ? Nhất định rồi. Chao ôi, mong rằng nó có mặt ở đây và tôi được yên tâm rằng nó không phải chịu đói rét trên đường. Nin không được nghe thêm câu chuyện trao đổi ấy nữa và hai bác đã vào trong nhà. Chú những muốn chạy theo bố mẹ. Nhưng gặp lại chú như thế này có làm cho bố mẹ chú thêm buồn lòng hơn không? Trong lúc chú còn lưỡng lự, một chiếc xe đổ lại ở cổng sắt. Nin suýt bật lên một tiếng kêu kinh ngạc khi thấy hai người bước xuống xe chính là hai bố con Osa. Hai người nắm tay nhau, nghiêm trang và trầm mặc, mắt sáng lên một niềm hạnh phúc. Đang đi, Osa giữ bố đứng lại nói. Đồng ý đấy phải không bố? Chúng ta sẽ không nói một tí gì đến thiện thần trong giấc rống Nin, đến chiếc guốc nhỏ và đàn ngỗng ấy. Nhất định, John Esserson nói, bố sẽ chỉ nói về con trai hai bác đã nhiều lần giúp con trong lúc con đi khắp nước tìm bố, và bố con ta đến hỏi xem có thể giúp hai bác việc gì không, vì bây giờ bố đã khá giả, thậm chí giàu nữa, nhờ có cái mỏ bố đã tìm ra ở trên vùng núi ấy. Hai bố con Osa bước vào nhà, và Nin rất muốn được nghe câu chuyện, nhưng lại không dám ló mặt ra sân. Lúc Osa và bố trở ra, bố mẹ Nin ra theo tiễn khách, mặt mày tươi tỉnh như được sống lại. Khách đã ra đi, bố mẹ Nin còn đứng một lúc ở cổng sắt, nhìn chiếc xe chạy xa dần. Tôi không muốn buồn nữa ông ạ, vì mình đã nghe rất nhiều điều tốt về thằng Nin. Mẹ chú thốt lên. Họ không nói gì nhiều lắm đâu, người bố nói vẻ suy nghĩ. Người ta cố tình đến đề nghị giúp đỡ mình, để cảm ơn những việc Nin đã giúp họ. Ông vẫn cho thế là chưa đủ hay sao? Tôi thấy rằng ông có thể nhận lời đề nghị của họ được rồi đấy. Không, không được đâu bà ơi. Chúng ta sẽ không nhận tiền của ai hết, dù tiền cho vay hay tiền biếu. Trước hết là tôi muốn thanh toán cho hết nợ đi đã. Chúng ta sẽ khá dần được lắm. Chúng ta chưa đến nỗi già yếu lắm, phải không bà? Người bố vừa nói vừa cười. Người ta có thể nói ông bán được mảnh đất mà ông đã bỏ bao công sức lao động vào đấy. Ông sướng lắm đấy. Người mẹ nói giọng trách móc. Vậy ra bà không hiểu tại sao tôi cười rồi. Người bố nói. Bà thấy không, tôi yếu đi vì nghĩ thằng Nin đã chết rồi. Bây giờ tôi biết nó còn sống và nó hứa sẽ trở thành người lương thiện. Bà sẽ thấy Hoser Nielsen này còn khả năng lao động được đấy. Đàn ngỗng trời bàn về dự định hôm sau sẽ vượt biển Baltic. Ngỗng Ác Ca gợi ý về việc trước chuyến đi này, Ninh có muốn trở về thăm nhà hay không? Chỉ chờ có vậy, Ninh quyết định trở về thăm trang trại nhà mình, nơi bố mẹ cậu đang gặp phải khó khăn. Ngỗng Đực chở theo Ninh trên lưng trở về nhà, đi cùng còn có Lông Măng và 6 chú ngỗng con. Ninh về đến trang trại nhà mình, trong cậu dâng lên biết bao cảm xúc. Ninh đang trò chuyện với các con vật thì sững người bởi thấy hai bố con Osa đến. Lý do mà hai bố con Osa đến là muốn giúp đỡ bố mẹ Ninh, bởi trước đây Ninh đã giúp bố con họ. Những trang cuối cùng của truyện dài, cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Ninh Hogerson của nhà văn Selma Lazarov sẽ diễn ra như thế nào? Người mẹ quay vào nhà, Ninh phải nhanh chóng nấp vào một xó vì bố chú đi về phía chuồng ngựa. Bác đến gần con ngựa, một lần nữa bác nắm lấy chiếc chân què của nó xem đau ở chỗ nào. Cái gì thế này? Bác thúc lên lúc nhìn thấy mấy chữ khắc trên móng ngựa. Rút miếng sắt ở chân ra, bác đọc lên, kinh ngạc. Tuy thế, bác liền xem xét chiếc móng. Thực có cái gì nhọn ở đây thì phải. Bác lẩm bẩm. Trong lúc bác xem xét con ngựa và Ninh đứng yên trong xó, lại có một khách đến thăm nhà. Thấy mình đang ở rất gần căn nhà cũ, con ngỗng đực trắng không thể không giới thiệu vợ và các con với các bạn cũ được. Nó trở lại nhà cũ với Lông Măng và 6 con ngỗng con. Không có ai trong sân lúc chúng đến nhà Holger Nielsen. Cùng cả gia đình, ngỗng đực lặng lẽ đậu xuống và chỉ cho Lông Măng những cảnh tráng lệ trong căn nhà nó đã ở. Sau khi giới thiệu đầy đủ cái sân rồi, nó nhận thấy cửa chuồng bò để hé mở. Lại đây xem, nó nói, lại đây xem chỗ tôi ở trước đây, khác với cuộc sống trong những đầm lầy và mỏ than bùn như chúng ta đang sống bây giờ. Ngỗng đực đứng trên ngưỡng cửa chuồng bò. Không có ai trong này đâu, nó gọi, lại đây Lông Măng, lại đây xem cái ngăn dành cho ngỗng ở này. Đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu. Nói đoạn, ngỗng đực, Lông Măng và 6 con ngỗng con bước vào ngăn ngỗng để ngắm cảnh lộng lẫy nơi ngỗng đực đã sống xưa kia, khi chưa gia nhập đàn ngỗng trời. Đấy, ngày xưa là thế đấy. Chỗ kia là chỗ tôi nằm, chỗ kia là chậu ăn, lúc nào cũng đầy lúa kiều mạch và nước uống. À, thông thả, có lẽ hãy còn một ít đấy. Ngỗng đực lao tới, ăn lấy ăn để. Xong, Lông Măng vẫn lo ngại. Ra nhanh lên đi. Nó vang nài. Còn vài hạt nữa. Ngỗng đực đáp. Cùng lúc ấy, nó rú lên một tiếng, lao ra cửa. Muộn quá rồi, cửa đã đóng một tiếng cạch và bà chủ đã khóa lại. Thế là cả gia đình ngỗng đực bị bắt. Bác Nielsen trai vừa rút được một miếng sắt nhọn ra khỏi chân ngựa, sung sướng vút về nó, thì bác gái chạy vào, thở dốc. Lại đây ông ơi, lại đây xem, tôi đã bắt được cái này rất hay. Bà cất tiếng gọi. Đợi một tí, bà hãy nhìn đây đã này, tôi đã tìm ra cái làm cho con ngựa bị thương đây rồi. Tôi nghĩ rằng vận may sắp tới với gia đình mình rồi ông ạ. Bà mẹ nói, ông thử tưởng tượng xem, con ngỗng đực to mất tích từ mùa xuân vừa qua, nay đã trở lại với 7 con ngỗng trời đấy. Hẳn là nó đã đi theo một đảng ngỗng trời rồi. Bây giờ cả 8 con đã đi thẳng vào chỗ của chúng ở trong chuồng bò và tôi đã khóa cửa chuồng rồi. Lạ thật, Holger Nielsen nói. Điều tôi mừng nhất là ta không thể còn nghi ngờ rằng Ninh đã mang cả con ngỗng đực lúc nó ra đi. Đúng thế, nhưng tôi e rằng mình buộc phải thịt mấy con ngỗng này ngay tối nay. Vài hôm nữa là ngày lễ thánh Martin rồi, phải mau ra tỉnh bán chúng đi chứ. Thịt con ngỗng đực thì uổng quá, vì nó trở về mang theo bao nhiêu con khác như thế. Bác Holger Nielsen phản đối. Nếu hoàn cảnh không gay go lắm, mình sẽ để cho chúng sống chứ. Nhưng mình không chắc còn ở lại đây, thì để đàn ngỗng này làm gì? Đúng đấy. Nào, ông giúp tôi mang chúng vào bếp đi, người mẹ nói. Hai bác quay ra. Một lúc sau, Ninh thấy bố chú ra khỏi chuồng bò. Một bên cắp nách ngỗng đực, bên nách kia cắp Lông Măng. Cũng như mọi lần, gặp nguy hiểm, ngỗng đực réo gọi. Cứu tôi với, tí hon ơi, cứu tôi với. Ninh nghe thấy rõ lắm, song chú không nhúc nhích ra khỏi chuồng ngựa. Không phải vì chú nghĩ, dù chỉ thoáng qua, rằng người ta thịt con ngỗng đực trắng đi là hay cho chú đâu. Lúc ấy chú cũng chẳng nhớ đến cả điều kiện thiện thần đã đặt ra. Điều giữ chú lại là muốn cứu được ngỗng đực. Chú sẽ phải cứ như thế này xuất hiện trước mặt bố mẹ mà chú lại rất ghét phải làm thế. Bố mẹ mình đã không được sung sướng lắm. Nin nghĩ bụng, mình có nên làm cho bố mẹ mình buồn phiền thêm về hình dạng hiện nay của mình không? Nhưng đến khi cánh cửa khóa ngỗng được lại, Nin quên hết mọi do dự. Chú chạy nhanh qua sân, vào phòng. Theo thói quen, chú bỏ đôi guốc ra, bước lại gần cửa ra vào. Chú lại đứng lại. Chính ngỗng đực trắng đang bị nguy hiểm. Chú thầm nghĩ, nó là bạn tốt nhất của mày khi rời khỏi nhà mày đấy. Lúc ấy, chú chợt nhớ lại tất cả những nguy hiểm mà chú và ngỗng đực đã cùng gặp phải trên những cái hồ băng giá, trên mặt biển bão táp và trong đám mãnh thú hung dữ. Lòng chú tràn ngập niềm biết ơn và thương mến. Chú gõ cửa. Ai đó? Bố mẹ chú vừa mở cửa vừa hỏi. Mẹ, mẹ ơi, đừng hại con ngỗng đực. Nin chạy vụt vào, cất tiếng gọi to. Ngỗng đực và lông măng bị trói nằm trên một chiếc ghế dài. Nghe thấy tiếng Nin, cùng reo lên vui mừng. Nhưng người reo mừng to nhất là người mẹ. Ôi, Nin, Nin, con trai mẹ đã lớn, đẹp ra lắm rồi. Bà thốt lên. Chú bé đứng dừng lại ở ngưỡng cửa như không tin sự đón tiếp của bố mẹ. Lạy Chúa, người đã đem con trở lại với bố mẹ. Bà nói, lại đây con. Mừng con đã trở về con ạ. Người bố nói và không thêm được một tiếng nào nữa. Nin vẫn đứng ngập ngừng trên ngưỡng cửa. Chú không hiểu niềm vui của bố mẹ. Nhưng mẹ chú đã chạy vụt lại, vòng tay ôm lấy cổ con. Lúc đó, Nin mới hiểu sự việc đã xảy ra. Bố ơi, mẹ ơi, con đã lớn trở lại rồi. Con đã trở lại thành người bình thường rồi. Chú reo to. Thứ tư, ngày 2 tháng 11. Sáng hôm sau, Nin trở dậy trước lúc rạng đông và đi ra bờ biển. Khi mặt trời mới mọc, chú đã đến chỗ Akka hẹn gặp gần phía đông thôn Smige. Chú đi một mình. Trước khi đi, chú đã vào chuồng bò, chỗ ngỗng đực trắng nằm, định đánh thức nó dậy. Nhưng ngỗng đực trắng chẳng nói một lời nào, lại rút đầu xuống cánh ngủ. Ngày hôm ấy, trời rất đẹp, cũng gần đẹp bằng ngày xuân vừa qua khi đàn ngỗng trời đến đây. Biển trải rộng mênh mông, phẳng lặng. Bầu trời êm ả, và Nin nghĩ đến cuộc hành trình tốt đẹp mà các bạn mình sắp thực hiện. Nin vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Lúc thì chú tưởng mình là thiện thần, lúc thì chú là Nin Hodgson thật. Thấy một hàng rào trên đường đi, chú sợ không dám tiếp tục đi cho đến khi chắc chắn rằng không có một con vật nguy hiểm nào nấp đằng sau. Rồi chú cười sung sướng, nhớ lại là mình đã lớn và khỏe, không cần thiết phải sợ hãi. Đến bờ biển, chú đứng trên bãi biển cho đàn ngỗng thấy rõ mình. Hôm ấy là ngày đi tìm chỗ ở mới. Lúc nào cũng rộn lên tiếng chim gọi đàn tập hợp. Nin mỉm cười, nghĩ bụng rằng không một người nào hiểu tiếng chim nói với nhau bằng chú. Những đàn chim bay qua, miễn không phải là đàn ngỗng của mình bay lên đường mà không một lời từ biệt với mình. Nin thầm nghĩ. Nin rất muốn kể lại cho chúng nghe chuyện chú đã trở lại thành người bình thường. Một đàn chim bay tới. Chúng bay nhanh hơn và kêu to hơn những đàn khác. Có một cái gì bảo cho chú biết rằng đó là đàn của chú. Nhưng chú không nhận ra đàn một cách chắc chắn như hôm trước. Những con ngỗng giảm tốc độ bay và bay vòng ngắt nghéo bên trên bãi biển. Nin hiểu đó là những người bạn đường cũ của mình. Nhưng tại sao chúng không đậu xuống nhỉ? Chúng không thể nào không trông thấy chú được. Nin thử lên tiếng gọi, nhưng lưỡi chú không làm theo ý chú muốn. Nin không thể phát đúng âm chú muốn kêu. Nin nghe thấy tiếng ác ca gọi trên không, nhưng chú không hiểu con ngỗng cái đầu đàn ấy đang nói gì. Lạ thật, Nin tự nhủ, hay những con ngỗng trời này đã thay đổi ngôn ngữ rồi chăng? Nin giơ cao mũ vẫy vẫy và chạy dọc theo bãi biển, miệng kêu. Tôi đây, ác ca đâu? Hình như chú làm như vậy không có tác dụng nào khác hơn là khiến cho đàn ngỗng hoảng sợ. Chúng bay lên cao hơn và bay xa bờ biển. Thế là Nin hiểu, đàn ngỗng không biết rằng chú đã trở lại thành người bình thường. Chúng không nhận ra chú nữa. Nin không thể gọi chú được vì người không biết nói tiếng chim. Chú không còn biết nói mà cũng không còn hiểu tiếng chim nữa. Mặc dù Nin sung sướng đã được giải thoát khỏi lời phù chú, chú cảm thấy đau xót phải xa các bạn ngỗng của mình như vậy. Chú ngồi trên mặt cát, hai bàn tay úp lên mặt. Nhìn thấy bạn bay đi thì có ích gì. Nhưng Nin chợt nghe thấy tiếng cánh sột soạt. Ba mẹ già Eka không đành lòng chia tay với tí hon của mình như thế, và bà đã trở lại. Lúc này Nin ngồi yên, bà mới dám đến gần. Chắc chắn bà chợt hiểu chú là ai. Bà hạ cánh ngay trên mũi đất gần chú. Nin reo lên một tiếng vui mừng và ôm Eka trong đôi cánh tay. Những con ngỗng khác lúc đó cũng lại gần, lấy mỏ vuốt ve chú. Chúng kêu quàng quạc, nói ríu rít và chúc mừng chú. Nin cũng nói với chú, cảm ơn chúng đã cho mình đi một chuyến đi xa thật bổ ích với cả đàn. Bỗng những con ngỗng trời ấy im tiếng, nhìn Nin bằng con mắt lạ lùng và lùi xa chú. Chúng như chợt hiểu có cái gì đã thay đổi và nghĩ bụng. Nó đã trở lại thành người, nó không hiểu mình và mình cũng không hiểu nó nữa. Lúc đó, Nin đứng dậy, bước lại gần Akka, ôm lấy và vuốt ve nó. Rồi chú đến chỗ Ishi và Kashi, Komi và Necha, Fishi và Kushi, tất cả những con ngỗng già trong đàn, và cũng ôm hôn chúng. Sau đó, chú vội vã bỏ chúng ở đó chạy ngược lên bãi biển để về nhà. Chú hiểu rằng nỗi buồn của loài chim không bao giờ tồn tại lâu cả. Và chú muốn xa các bạn trong lúc chúng còn luyến tiếc vì không còn chú nữa. Lên đến đỉnh đồi cát, Nin quay lại nhìn tất cả những đàn chim đang chuẩn bị vượt biển. Chúng cất tiếng gọi nhau ầm ĩ. Riêng có một đàn ngỗng trời lặng lẽ bay. Trong khi chú phóng tầm mắt nhìn theo, cho đến lúc không còn trông thấy chúng nữa. Những hàng ngũ hình tam giác của chúng thật hết sức trật tự. Cự ly được hết sức tôn trọng. Tốc độ tốt và những cái đập cánh khỏe mạnh đều đặn. Nin thấy trào lên trong lòng mình một niềm hối tiếc, khiến chú hầu như mong muốn trở lại thành chú bé tí hon, đi ngao du trên mặt đất và trên mặt biển, với một đàn ngỗng trời.